Xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Đêm Cuồng Nhiệt Cùng Vợ Bạn. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Bên ngoài màn đêm đã buông từ lâu, trong căn nhà lộng lẫy, tiếng oe oe của bé Gia Bảo khóc làm cho Long bực mình. Nó ẵm đứa bé lên hát ru cho con ngủ mà con bé vẫn khóc. Long chửi thầm con vợ: mẹ bố khỉ, vợ với chả con chỉ mài đi chơi, chẳng biết lo cho con cái gì hết. Nếu như ai đó nhìn Long thì chắc không ai nghĩ cái mặt búng ra sữa như nó đã lên trước bố rồi. Long mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3, nhưng đành phải dừng học để cưới vợ. Bao nhiêu ước mơ, dự định cho tương lai sau khi tốt nghiệp đại học bỗng tan thành mây khói khi vào một ngày Huyền, người yêu của nó, nói rằng đã mang bầu được gần 3 tháng. Long nghe mà ù hết cả tai, nó không tin vào những gì đó, nhưng sự thật bắt nó phải tin. Long cao ráo, đẹp trai, rất nhiều em si mê, nhưng mà nó lại thích Huyền, thích ngay từ cái ngày em chân ướt chân ráo bước vào trường. Huyền lúc đó mới là cô sinh viên năm thứ nhất, trắng trẻo, xinh gái, đã lọt ngay vào tầm ngắm của sát thủ cưa gái như Long. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Long đã được đưa Huyền đi ăn trái cấm. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là chơi bời, nhưng sau những lần trong nhà nghỉ cùng Huyền, Long như bị chết mê chết mệt, không chỉ bởi những đường cong cuốn hút của cái cơ thể mới tròn 18, mà còn bởi cách thức điêu luyện của cô, đến nỗi Long không thể tin được cô là một cô bé 18 tuổi, nhiều kinh nghiệm như vậy. Rồi khi cặp kè với nhau, Long mới vỡ lẽ ra Huyền không phải đứa con gái mà nó đã hình dung như ban đầu. Ngày đầu quen nhau và cưa cẩm, nó thấy Huyền e thẹn, ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, một tiếng lúc nào cũng dạ, làm cho nó mát cả lòng xa. Nhưng khi yêu nhau được 2 tháng, nó mới vỡ lẽ ra, đằng sau cái e thẹn đó là một quả bom lớn ở mặt trận chiến giường. Hai người cứ gặp nhau là lại vồ lấy nhau, hầu như chẳng bao giờ biết chán. Và Long cũng biết rằng Huyền cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì. Cô thích bay nhảy ở các quán bar, disco, sau đó là thác loạn. Khi yêu nhau đến tháng thứ 4, Huyền mới dắt Long về nhà chơi. Nó ngỡ ngàng bởi tòa nhà vừa to, vừa đẹp cứ đẩy ra mới mua nổi lên như thế này. Nó không ngờ nhà Huyền lại giàu như vậy, và nó cũng không ngờ Huyền lại đồng ý yêu nó. Nhà Huyền giàu thì giàu thật, nhưng Long cũng chẳng bao giờ có ý định lấy cô làm vợ, nó định chia tay. Từ ngày yêu Huyền, việc học của nó giảm sút đáng kể, bị nợ mấy môn, nhưng cái định mệnh lại bắt nó và Huyền phải sống chung với nhau. Khi nghe Huyền nói đã mang cốt nhục của mình, nó cũng mắng cô đã dặn kỹ uống thuốc rồi. Nhưng Huyền bảo thi thoảng có đôi lần quên, không uống, và chủ quan nghĩ rằng những ngày an toàn. Long cũng chẳng biết làm cách nào nữa, nó cũng không muốn bỏ. Và bố mẹ Huyền cũng bắt hai đứa phải làm đám cưới, nên Long đã phải lấy Huyền làm vợ. Đúng là sai một ly, đi một dặm. Thế cho nên bây giờ đáng ra giờ này nó đang phải ngồi trên giảng đường, chứ không phải ở nhà bế con. Gia Bảo rất kháu khỉnh, nhưng mỗi tội hay khóc. Cũng may nhà bố mẹ vợ to nên nó về ở rể và được mẹ giúp đỡ nhiều chăm sóc con cái. Được mấy tháng đầu Huyền còn hay chăm con, nhưng sau 5 tháng là toàn vứt cho chồng hoặc mẹ trông con để chơi với bạn bè. Lòng nhiều lần đã nói về cái tính ham chơi của vợ, nhưng chỉ được mấy hôm là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Huyền thì biết tính Long, cứ mỗi lần Long bực tức cái gì đó là cứ đem đến, cô lại thỏ thẻ xin lỗi bằng việc đưa chồng đi du lịch miền thiên cảnh, làm cho Long quên trời quên đất, để giờ sáng mai vợ chồng lại nhìn nhau hạnh phúc và cái bực tức cũng biến đi luôn. Phải nói là Long và Huyền rất hợp nhau với cái khoản chăn gối vợ chồng, cho đến tận bây giờ chưa bao giờ hai người cảm thấy chán. Hàng ngày, hàng tháng, Long và Huyền đang tìm tòi, học hỏi trên mạng xã hội để tạo ra cái mới mẻ đỡ nhàm chán. Từ ngày sinh con, cơ thể của Huyền càng phát triển, càng đẹp và quyến rũ hơn. Đúng như các cụ nói, gái một con trông mòn con mắt, mà Huyền mới 19 tuổi nên cô vừa kết hợp sự trẻ trung của gái mới lớn, vừa kết hợp cái dáng vẻ của bà mẹ một con. Con gái vẫn khóc, nó mới được 8 tháng tuổi, đang trong thời kỳ cai sữa nên tối nào cũng khóc rất to. Bực vợ mải chơi bao nhiêu thì Long lại thương con bấy nhiêu, đang không biết làm cách nào để dỗ cho nó ngủ, thì bà Hồng, mẹ vợ bước vào. Khổ thân cháu tôi, khóc to nằm trên gác cũng nghe thấy ấy. Mẹ nó đi chơi giờ này vẫn chưa về sao? Chưa mẹ ạ, con nói nhiều rồi mà cô ấy chẳng bỏ được cái tính ham chơi. Thôi, Đưa cháu đây cho mẹ một lúc. Còn Huyền nó vẫn trẻ con lắm, nên con thông cảm và dạy bảo nó từ từ nhá. Vâng, con cũng hiểu điều đó mà mẹ. Gia Bảo chắc đói đấy mẹ ạ. Nhưng mà con pha sữa thì nó lại không uống. Ừ, thôi để mẹ dỗ nó cho. Bà Hồng bế Gia Bảo nựng nó một lúc, nhưng nó vẫn khóc. Lòng chỉ biết đứng nhìn bà mẹ vợ bế cháu. Nó thấy bà Hồng đẹp thật. Đúng là Huyền được thừa hưởng cái nét đẹp từ mẹ. Bà Hồng năm nay đã tròn 40, cũng giống như con gái bà ấy. Bà lấy chồng sớm, nên bây giờ mới 40 tuổi. Nhưng không ai nghĩ bà đã lên chức bà ngoại. Đúng là bà quá trẻ so với tuổi. Nhìn bà Hồng, Long thấy bà như mới 30 là cùng. Nhìn cái gì mà nhìn? Quay mặt đi để mẹ thử cho Gia Bảo ti, xem nó có ngừng khóc không. Long quay mặt đi mà tim cứ thỉnh thịch ra, cứ mấy lần cố chậm chậm liếc trộm. Bà ngại chẳng biết nói thế nào với nó để quay đi, thì bất chợt Huyền về. Cô có con nhỏ mà đi đâu giờ này mới về hả? Bà Hồng bực tức mắng Huyền. Vẫn sớm mà mẹ. Huyền óng ẹo mà nịnh mẹ. Thằng Long là nó hiền đấy. Nếu là thằng khác thì nó đá ra khỏi nhà lâu rồi. Thôi, bế con đi này, tôi đi ngủ đây. Bà Hồng đưa Gia Bảo cho Huyền, xong rồi bà ra khỏi phòng lên gác. Long vẫn còn thức nên nó chẳng thèm nói câu nào. Huyền nựng con một lúc thì con bé cũng ngủ trên tay. Huyền đặt nó nằm vào nôi rồi đóng cửa lại ôm chầm lấy Long. Chồng giận em đấy à? Em xin lỗi đã về muộn nhá. Cô đi với thằng nào mà bây giờ mới về? Ôi, sao mà chồng biết em đi với thằng nào? Vừa nói, Huyền vừa đưa bàn tay thần kỳ của mình để đền bổ cho Long. Cô cứ cẩn thận đấy. Tôi mà biết cô đi với thằng nào thì đừng trách tôi độc ác. Ôi, chồng em ghen đấy à? Làm gì có thằng nào đẹp trai hơn của chồng em? Làm gì có thằng nào khỏe hơn bố chồng của em? Huyền lại bắt đầu giở trò bố con với Long. Nói nhỏ thôi, không bố mẹ lại nghe thấy bây giờ. Sợ gì, bố mẹ còn nói to hơn cả vợ chồng mình ấy. Ông bà vẫn còn máu lửa lắm, mẹ mới 40 thôi mà. Mà công nhận mẹ vẫn quyến rũ thật. Câu chuyện tạm ngưng ngang vì lúc nãy cả hai đang khí thế ngụt ngụt. Khi xong xuôi dường như cảm nhận chút bất thường nên Long đã hỏi vợ. Đi hát kiểu gì mà chẳng nhảy nhót, có khai ra không? Nếu không khai ra thì lần sau đừng hòng chồng cho đi nữa đấy. Đúng là ở đấy có một thằng thích em, nó tán em một tháng nay rồi, chồng đừng có ghen đấy nhá. Mẹ kiếp, thằng khác tán vợ mình mà lại không ghen á. Nhưng mà nếu thành khẩn thú tội thì chồng tha cho. Rồi như thế nào nữa, em và nó đã... Chưa, nếu có với nó thì hôm nay đã về muộn hơn. Thế vợ có thích nó không? Lúc đầu thì không có gì, nhưng mà càng ngày nó càng quan tâm đến nên cũng hơi thích rồi đấy. Lòng bỗng trầm ngâm một hồi, tự nhiên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ lại trỗi dậy trong chính con người cậu mà cậu không thể nào lý giải được. Mà chồng biết ông ấy là ai không? Em nói ra sợ chồng giật mình đấy. Ai vậy? Chắc chết vì tò mò quá. Thằng đó anh có biết không? Vâng, nhưng mà em nói ra thì anh phải hứa không gây chuyện với người ta đấy nhá. Ừ, em nói đi, anh hứa. Là bạn của anh đấy. Ông Tú học cùng trường cùng khóa với anh hồi xưa. Gì cơ? Thằng Tú á? Vâng, bất ngờ không? Lòng nằm thao thức không ngủ được, nó không ngờ thằng bạn mình lại dám đi cưa cẩm vợ của bạn. Nhớ lại ngày xưa, hai thằng học cùng khóa cũng nhiều lần nhậu nhẹt với nhau. Ngày đó, Long biết Tú cũng thích Huyền lắm. Thì thoảng Long cũng thấy nó hay len lén nhìn vợ, nhưng nó không để ý chuyện đó lắm. Vì nó biết Huyền đẹp nên thằng nào mà chả thích. Long quay sang nhìn Huyền đang ngủ. Nó nghĩ Huyền dễ dãi trong tình cảm, thì trước sau gì nó cũng bị mọc sừng thôi. Long thở dài một tiếng vì nhỡ lấy phải con vợ như thế này, có trách tự trách bản thân thôi. Thao thức gần một tiếng vẫn không thể chợp mắt được, nó đang nghĩ đến từ mai, Huyền và Tú ở trường, và cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi Tú vẫn cố tình theo đuổi. Nó biết cái gì theo đuổi mà chưa ăn được thì sẽ khó bỏ. Phải nói chuyện với thằng này mới được, Long quyết định như vậy. Đang suy nghĩ, Long thấy ánh sáng lên trừ tiếc điện thoại của Huyền đặt đầu giường. Lòng tò mò cái kiểu về nhà tắt chuông là nó đâm sinh nghi. Vì vậy nó nhẹ nhàng ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại ra xem. Đúng là tin nhắn của Tú. Ngủ chưa em? Hôm nay anh hạnh phúc quá nên không thể nào chợp mắt được. Nằm mà cứ nghĩ về em thôi. Biết là giờ này em đã ngủ rồi nhưng anh vẫn muốn nhắn tin cho em. Chúc cô bé của anh ngủ ngon nhá. Mai gặp lại sau. Lòng cầm chiếc điện thoại đọc đi đọc lại nhiều lần tin nhắn của Tú. Nó biết hai người chắc chắn đã nhắn tin cho nhau nhiều lần, và Long tò mò biết tình cảm của hai người đã đến đâu. Người có tính ham hố như Huyền thì không thể tin được. Long đã nghĩ như vậy và nó quyết định giả vờ là Huyền nhắn tin cho Tú. Em chưa ngủ đây nè, đang chuẩn bị chợp mắt thì nhận tin nhắn của anh. Sao chưa ngủ vậy em? Cứ tưởng giờ này em mơ được nhiều giấc mơ rồi chứ. Nằm cố nhắm mắt mà không được, cũng như là anh thôi. Đang nghĩ đến chuyện nhỡ may ông Long biết thì làm thế nào? Thì chúng mình phải cẩn thận không để cho Long biết chứ sao? Nhưng mà em đang nghĩ chuyện của chúng mình chẳng đi đến đâu. Có lẽ nên dừng lại thôi anh ạ. Em đã có chồng rồi, anh hiểu không? Anh hiểu, nhưng mà anh yêu em quá rồi Huyền ơi. Không được yêu em nữa chắc anh không sống nổi đâu. Và anh cũng biết là em cũng yêu anh phải không Huyền? Anh chấp nhận là người thứ ba, miễn là thi thoảng được ở bên nhau yêu em, như thế anh hạnh phúc rồi. Thôi, em không nói chuyện này nữa, để nói sau. Nói ra lại đau đầu không ngủ được. Ừ, em cũng đừng nghĩ nhiều cho phức tạp ra. Hôm nay sorry em nhá. Sao lại sorry? Vì lần đầu yêu em mà lại nhanh quá, chắc em hơi hụt hẫng. Lòng như thấy cục tức ở cổ họng mình, mặt nó sóng gian khi thấy Tú nói như vậy. Như vậy là Huyền vẫn nói dối nó. Cố bình tĩnh, Long nhắn tin để moi thêm thông tin. Em không để ý đâu. Tiếng khóc trẻ con khóc từ sáng sớm đã đánh thức vợ chồng Long Huyền tỉnh dậy. Huyền uể oải dậy bế con và đi nấu bột cho con ăn sáng. Long nhìn chiếc điện thoại và biết rằng Huyền chưa đọc. Nó cũng khá hồi hộp khiến nghĩ đến chuyện nó gây dựng nên. Bước từ trong phòng tắm ra, Long thấy Huyền đang ngồi ở mép giường cầm điện thoại đọc tin nhắn. Nó cười cười tiến lại gần xem thái độ của vợ như thế nào. Trời ơi, gì thế này hả chồng? Chồng viết linh tinh cái gì vậy? Viết thế này nó lại đánh giá em chẳng ra gì. Đánh giá gì? Chẳng cho nó rồi lại còn sợ đánh giá này nọ. Anh chưa hỏi cái tội đấy là may cho em rồi đấy. Cái tội em nói dối anh sẽ xử lý sau. Thôi không nhắc chuyện đó nữa, bây giờ em tính sau. Chiều nay 1 giờ em có gặp nó không? Huyền ngước mắt lên nhìn Long, có lẽ vẫn chưa hiểu nổi Long có âm mưu gì. Hôm qua thì cấm đoán này nọ, hôm nay tự xưng lại đồng ý cho vợ đi với người khác cũng thấy lạ. Long biết hôm qua Tú đã chém mình rồi, nên chẳng ghen tuông hay nổi giận gì. Huyền bỗng thăm dò. Em vẫn chưa hiểu ý của chồng, chồng muốn gì? Không phải anh muốn gì, mà là em có muốn hay không? Nếu muốn thì anh cho phép. Chồng cho thật đấy. Huyền vẫn chưa tin. Nhưng mà chồng hỏi vợ, thật sự có muốn không? Long ngồi xuống bên cạnh Huyền vuốt ve mái tóc. Huyền bẽn lẽn xấu hổ rồi cúi đầu vào Long. Biết ngay mà, nhưng mà thôi thả cho vợ được thoải mái còn hơn là cấm đoán vẫn lén lút sau lưng. Cái cảm giác bị cắm sừng đau lắm. Cả buổi sáng đi làm nhưng Long không thể nào tập trung công việc được. Lòng nó bồn chồn khó tả. Đến 11 giờ, Long không chịu nổi nữa, nó lái xe chạy ù qua nhà vợ xem thế nào. Long nhẹ nhàng lên gác mở cửa, thì nó thấy Huyền đang ngồi trang điểm, vừa nói chuyện với ai đó bằng điện thoại. Chờ nhớ, về sớm ăn cơm đấy. Chưa biết được đâu, có gì em sẽ nhắn sau. Long bế con mà đầu óc cứ để trên mây, nó bế một lúc rồi đi xuống ăn cơm. Bà Hồng với cô nội trợ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn. Nhìn mẹ vợ mặc cái quần sa tanh màu trắng, Long phải nuốt nước bọt một cái. Đang nhìn thì không may bà Hồng quay lại, bà bắt gặp cặp mắt của thằng Long chiếu thẳng vào mình. Bà biết thằng con rể đang nhìn trộm, nhưng mà bà ngại đã không dám nói. Ăn cơm đi con, ăn xong có đi làm hay không, hay là ở nhà? Dạ, con hôm nay hơi mệt, nên xin nghỉ cả buổi chiều rồi mẹ ạ. Mẹ cho ra bảo ăn hộ con cái. Ừ, đưa đây bà bế cho nào, còn chó con của bà đáng yêu quá cơ. Sao con Huyền đi học sớm thế, nấu cơm cho nó rồi mà nó lại không ăn? Kệ nó mẹ ạ, vẫn còn trẻ con nên là nhõng nhẽo lắm. Nhưng mà con chiều nó vừa thôi, chiều quá lại đâm hư ra đấy. Vâng, con biết rồi mẹ. Lòng ngồi ăn mồm thì nhai cơm, đầu thì nghĩ đến vợ không biết như thế nào rồi. Mắt thì thi thoảng lại có cơ hội so ngay mẹ vợ. Bà Hồng biết thằng Long cố tình nhìn mình, bà không nói gì nhưng mà tự hào vì vẫn còn trẻ đẹp. Một thằng thanh niên đẹp trai, có vợ xinh đẹp vẫn phải liếc nhìn. Vì nó là con rể của mình nên bà Hồng cũng cố xua ngay cái ý nghĩ trong đầu. Bà đứng lên bế bé Gia Bảo vào trong phòng, tránh cặp mắt cú vò của thằng Long. Bà Hồng đi rồi, nó cũng ngồi chẳng buồn ăn nữa. Nghĩ đến vợ nó thấy tò mò quá, không biết giờ này như thế nào. Nó đứng dậy đi về phòng của bà Hồng để chơi với Gia Bảo và cũng muốn bên cạnh mẹ vợ. Bố bao giờ sang hả mẹ? 4 hôm nữa mới sang con ạ. Sao bố có việc gì mà cứ về Việt Nam suốt thế mẹ nhỉ? Ông về Việt Nam cứ như là đi chợ mua mớ rau ấy. Thì mấy con bồ trẻ chân dài, nó gọi về nên phải về chứ công việc gì đâu con. Thế mẹ không nói gì à? Chẳng nhẽ cứ để yên cho bố chơi vời như vậy ư? Nói nhiều rồi, từ mấy năm trước rồi cơ, nhưng mà cái tính dê cụ, máu gái có bỏ được đâu. Bây giờ mẹ mặc kệ, chẳng quan tâm, thích đi đâu thì đi, thích bồ bịch thì bồ bịch. Nhưng mà hai điều mẹ cấm tuyệt đối là không được có con riêng, hai là không được mang bệnh tật về cho vợ thôi. Lòng nghe bà nói vậy thì thở dài, mẹ nó còn trẻ đẹp và ngon nghẻ như thế này, mà ông bố vợ lại chẳng đoái hoài gì đến, cứ thích mấy em sỉ tin đang tuổi con mình. Bây giờ Long chắc chắn một điều là Huyền xinh đẹp là do giống mẹ, nhưng còn cái tính thích chơi bời là tứ gen của bố. Long ngồi chơi gần nửa tiếng thì nó đi về phòng để cho bà Hồng đi ngủ. Về ngủ một giấc tỉnh dậy đã 3 giờ 30, việc đầu tiên nó nghĩ đến là vợ. Long cầm điện thoại ra gọi xem thế nào. Long buồn bực đi xuống dưới nhà và đã thấy mẹ vợ và cô Y Xin đang chơi với bé Sa Bảo. Long bảo bà Hồng đưa Sa Bảo cho nó bế, đi ra ngoài vườn dạo chơi. Khi tay bà Hồng đưa Sa Bảo cho Long, tay nó vô tình chạm nhẹ vào tay của bà. Chỉ chạm nhẹ thôi mà làm cho nó lâng lâng khó tả ra. Hai bố con ra ngoài chơi một tí, về bà tắm cho nhá. Vâng ạ. Khi Long và bé Sa Bảo chơi ngoài vườn được một lúc, Long nhận được tin nhắn từ vợ. Nó hồi hộp mở đọc. Chồng ơi, Tú rủ em đi ăn chơi và ăn tối chồng cho em đi nhá. Chắc là khoảng 7 giờ em về rồi. Anh bảo với mẹ là không cần phải đợi cơm em đâu. Thế bảo với mẹ là em đi đâu? Chẳng nhẽ bảo với mẹ là em đi chơi với trai sao? Chồng phải nói cho vợ chứ. Anh cứ bảo mẹ là em có tiết phụ đạo bài tập nên là về muộn. Lòng không biết mình đang nghĩ gì mà cứ Huyền nói gì anh cũng đồng ý ngay tức lực. Phải chăng giờ đây cái ao ước cao nhất của anh là người mẹ vợ kia chăng? Lòng quay sang chơi với bé Sa Bảo, xua đi hình ảnh xấu hổ của vợ đây. Đây có lẽ là tài sản lớn nhất và nó không bao giờ muốn mất. Còn vợ thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vì dù sao cuộc hôn nhân này cũng ngoài mong muốn. Cho Sa Bảo vào nhà để bà tắm cho nào. Lòng nghe thấy tiếng bà Hồng gọi, nó quay đầu lại, thấy bà Hồng mặc cái váy hoa trông giản dị, nhưng mà lại toát lên vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm của cái tuổi 40. Lòng ngắm bà mẹ vợ một lúc, nó thầm ước có một cô vợ xinh đẹp nhưng lại đảm đang như bà Hồng đây. Đưa đây, bà bế cho nào, cục cưng của bà ngoan quá, bảo bối của bà vừa xinh gái, vừa đáng yêu cơ. Chắc là được ăn ghen của bà ngoại đấy mẹ ạ. Lòng vợ khen vừa nịnh mẹ vợ. Chắc thế. Khi đưa Sa Bảo cho bà Hồng, tay của Long lần này cố tình trượt qua như là người mất đà. Chỉ trượt qua thôi, nhưng mà cũng đủ làm cho bà thấy xuyến sao. Bị chồng bỏ bê lâu ngày lại đang đến cái độ tuổi hồi xuân, nên mấy tháng nay bà Hồng tự nhiên bí bách đến lạ ra. Vì đã lên chức nên không dám thổ lộ cái thầm kín cho ai. Bình thường bà cố kìm nén, nhưng từ lúc thằng con rể ra biểu hiện lạ, bà đâm ra lại thấy khó chịu. Vừa nãy bà cố tình mặc chiếc váy này, bà không hiểu tại sao. Có thể khi một người phụ nữ được người đàn ông để ý, họ hay mặc đẹp hơn thì phải. Lòng xả vờ đứng giúp bà Hồng tắm cho Sa Bảo, mắt nó lại tập trung chỗ khác. Lòng cũng chẳng buồn nhớ đến Huyền nữa, cái cảm giác tò mò hồi hộp xem vợ đang như thế nào với Tú cũng biết mất luôn. Thay vào đó, Long thích bên cạnh bà Hồng. Hôm nay nó tự nhiên thích chơi đùa với con, vì con đang được bà bế. Lúc bà Hồng vào bếp phụ ô xin, nó cũng loang quang xuống bếp chơi. Sao con hôm nay về muộn thế nhỉ? Con gọi cho nó xem sắp về chưa để con ăn cơm. À, con quên mất đấy. Vừa nãy cô ấy gọi bảo là học xong thì ăn cơm với mấy đứa cùng lớp. Bảo mẹ con mình ăn trước không phải phần. Đúng là mẹ rồi mà chẳng biết nghĩ gì. Suốt ngày bạn với bè thôi. Nếu không có bà ở đây giúp trông cháu thì không biết thế nào nữa. Để tí nữa nó về đây mẹ mắng cho nó một trận. Thôi, việc đấy mẹ để con nói cho. Mà cô ấy cũng đã gọi điện xin phép con rồi, con đồng ý cô ấy mới cho đi. Tùy chúng mày đấy, vợ chồng tự đóng cửa mà bảo nhau nhá. Lòng bực mình thật, bảo 7 giờ mà bây giờ hơn 7 giờ rồi vẫn chưa thấy đâu. Bây giờ nó vừa bực vừa nổi cơn ghen, vừa nổi cơn tức. Lòng bấm số gọi cho Huyền, khi bên kia mắt máy thì liền xả cơn tức ngay. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không à? Đi đâu cũng phải nghĩ đến mọi người ở nhà chứ. Bà vừa nói anh không ra gì kìa. Con thì khóc nhớ mẹ, trong mấy phút nữa không có mặt ở nhà thì đừng về nữa. Ngủ đâu thì ngủ, tôi không quan tâm. Gì mà quát kinh thế, đang về rồi đây này. Giọng của Huyền đanh thép không kém gì Long. Long vứt điện thoại một góc rồi nằm ra giường chán nản. Nó cũng chẳng biết xử lý như thế nào với vợ nữa. Vì chính nó là người đồng ý cho vợ đi, chính nó là người đã bày ra cái trò này. Nó cũng hơi hối hận vì một chút vui vẻ ích kỷ của bản thân đã không suy nghĩ đến kết quả. Tự nhiên lại lấy máy điện thoại của vợ nhắn tin mời gọi Tú. Lòng đang đau đầu về vợ, thì ở một nơi góc khuất ngay gần đó khoảng 1-2 km, tại một bãi cỏ trong bụi cây rậm rạp, Huyền đang du ngoạn sơn thủy cùng với Tú. Hồi sau, Long nhìn thấy Huyền mệt mỏi bước vào phòng, tay cầm một bông hoa hồng. Vứt bông hoa lên bàn, Huyền nằm vật ra giường cạnh Long như muốn làm một giấc luôn. Lúc Huyền dậy đi tắm, Long xuống dưới nhà tìm cái gì để uống. Mới có hơn 8 giờ thôi, nhưng mà đèn đã tắt hết rồi. Long nghĩ chắc bà Hồng đi ngủ rồi. Long lọ mọ trong bếp uống cốc coca định đi lên lầu. Nhưng nó nghe thấy có tiếng nước xóc xách ở nhà tắm phòng kế bên. Nghĩ chắc là mẹ vợ đang trong đó. Long đi lại gần phòng tắm, áp tai vào nghe tiếng nước từ vòi hoa sen, xóc xách một lúc thì ngưng. Long không nghe thấy gì nữa ngoài cái im lặng, cố kiên trì xem có gì bất ngờ không, thì nó bắt đầu nghe thấy âm thanh. Long, con đang làm gì ở trong bếp giờ này đấy? Tường đi ngủ rồi chứ? Mắt bà Hồng đã nhìn thấy rõ cái tay nhảy nhụa, nhấp nháp của Long. Dạ, con xuống uống nước mà làm đồ xuống đất nên con đang lau. Uống nước mà cũng làm đồ ư? Bà Hồng nói xong liền quay đi bước về phòng của mình về mắc cỡ. Bà đã nhìn thấy và nắm rõ mọi chuyện rồi. Nhìn thấy những giọt nước đọng trên đôi vai trần làm cho Long xốn sang. Nó thấy làn da mát rượi của bà Hồng. Nó chẹp lưỡi dựa lên tầng. Huyền đã lăn ra ngủ chắc vì mệt. Sáng hôm sau, Huyền đi xuống dưới nhà, gặp mẹ nó đang loay hoay ở bếp. Cô chào mẹ một câu, định đi ra cửa thì bà Hồng gọi lại. Này Huyền. Dạ, có chuyện gì không mẹ? Con đang vội. Học gì thì học, nhưng mà hết giờ là phải về chăm chồng trong con chứ. Vâng, con biết rồi. Huyền lại gần ôm mẹ nũng nịu như một đứa trẻ con. Không có mẹ ở đây giúp thì không biết bố con nó như thế nào. Mình là vợ phải đảm đang việc đấy chứ. Vâng, thì có mẹ nên là con cũng yên tâm mà. Lớn lên mà vẫn như trẻ con ấy nhỉ, chẳng biết nghĩ gì. Thôi con đi học đây. Vâng, đợt này thấy mẹ xinh và trẻ ra quá nha. Cô không phải nịnh tôi. Thôi đi học đi cho kịp xe buýt. Biết bà Hồng mỉm cười khi thấy con gái khen, Huyền vừa đi mấy bước thì Long xuất hiện. Nó ăn qua loa bữa sáng rồi đi làm. Trước khi đi làm nó bảo bà Hồng. Có gì chiều con về sớm, con đưa hai bà cháu đi chơi nhá. Khổ thân bà cứ lọ mọ ở nhà. Không cần đâu, mẹ quen rồi. Nhưng mà Sa Bảo cũng cần phải ra ngoài, cho hít thở không khí một chút. Suốt ngày ở nhà mụ mị đầu óc ra, như thế là không tốt cho trẻ con đâu con. Hôm nay trời nắng to, có gì chiều con về, con đưa bà cháu ra hồ nhá. Lòng đi rồi, bà Hồng lại nhớ chuyện hôm qua. Bà hơi xấu hổ, không biết nó nghĩ gì về việc mình trong ngọt tắm. Rồi cái suy nghĩ của bà chuyển sang người con rể thân yêu. Bà thấy khó chịu một cách lạ kỳ. Đến một giờ, Long đã về nhà. Nó bảo bà Hồng mặc đồ để nó đưa hai bà cháu đi chơi. Bây giờ nó biết Huyền đang ở bên Tú, nhưng mà nó mặc kệ, chẳng nhắn tin hỏi như hôm qua nữa. Nó cũng thấy hay hay khi Huyền vắng nhà như vậy, vì như vậy nó có cơ hội được bên cạnh mẹ vợ nhiều hơn. Lòng thấy trái tim nó như bị bà mẹ vợ hút hồn vậy. Tất cả hành động của nó bây giờ có lẽ là đang gây tình cảm với bà Hồng. Nó biết bà Hồng đã lâu không được vui và đang rất mong chuyện đó. Nhưng nó lại là con rể nên mọi chuyện sẽ rất khó để chinh phục. Biết là không thể nhưng Long vẫn muốn từng giây, từng phút được ở bên bà. Đi ra hồ thì mẹ mặc cái váy nào cho đúng phong cách và trẻ trung vào mẹ ạ? Ôi rồi, tôi lên trước bà rồi, còn trẻ trung gì nữa? Ôi, mẹ của con còn trẻ và đẹp lắm. Thôi, đừng nhìn chằm chằm thế, mẹ xấu hổ lắm. Tại mẹ đẹp quá mà. Con xin lỗi. Bà Hồng không nói gì, bà đi vào bế Sa Bảo, còn Long xách đổ ra ô tô. Đang là đầu giờ chiều vẫn còn sớm, nên Long đưa hai bà cháu đi chơi ở trung tâm thương mại. Bà Hồng có vẻ thích thú khi đến đây. Lâu rồi không ai đưa bà đi mua sắm, nên hôm nay bà cứ như bị hút hồn bởi các shop quần áo. Vì là người có điều kiện nên cứ thích cái gì là bà Hồng mua không tiếc tiền. Mỗi lần bà thử đồ trong cabin, Long đứng ngoài lại trộn rộn cả lên. Long ơi, mẹ nhờ một chút. Dạ. Long mừng như bắt được vàng, chạy lại gần cabin, cứ để cho Gia Bảo nằm một mình trong nôi. Còn kéo cái khóa sau lưng lên cho mẹ với. Long vén cái rèm chui đầu vào thấy bà Hồng đã quay lưng. Long run run cầm lấy cái khóa kéo. Đẹp quá mẹ ạ, bộ này vừa in mẹ ơi. Mẹ cũng thích. Mua để đi dự tiệc ấy mà. Mẹ mà mặc bộ này á, thì cánh đàn ông chắc phải trầm trồ lác hết cả mắt ra. Thôi, con nói làm cho mẹ xấu hổ quá. Thôi ta đi nào. Lúc nảy về không kìm được Lòng nữa. Nó không hiểu tại sao lúc nó liều như vậy. Bà Hồng bất ngờ khi thằng Long ôm chầm lấy bà từ đằng sau. Bà giật mình có chút hoảng sợ mà đẩy nó ra. Long, con đang làm gì thế? Mẹ đẹp quá, con không kìm lòng được mẹ ơi. Không được làm như thế Long, bỏ mẹ ra nào. Lòng vẫn ôm chặt lấy bà Hồng. Buông mẹ ra đi, Gia Bảo đang khóc kia kìa. Lòng tiếc lắm, đâu phải lúc nào nó cũng liều như thế này. Chuyện xảy ra làm cho bà Hồng hơi bàng hoàng. Bà không ngờ rằng Long lại liều như vậy. Suốt hành trình sau đó, hai mẹ con đều tỏ ra ngại ngùng, không ai lên tiếng câu nào. Lòng lái xe đưa hai bà cháu đến một cái hồ thiên nhiên, mà vào mùa hè nóng nực như thế này, bọn Tây hầu như ra đây hết. Ngồi trên xe thấy im lặng quá nên Long lên tiếng trước. Con xin lỗi mẹ, lần sau con không dám như vậy nữa. Thôi, đừng nhắc đến chuyện đứa nữa, mẹ quên rồi. Từ nay con cũng bỏ ngay cái ý nghĩ đây đi. Mẹ là mẹ, con hiểu chưa? Vâng, mẹ đừng để ý đến chuyện đứa nữa nha. Mẹ thông cảm con cũng là đàn ông, nên khó tránh khỏi những cám dỗ. Thôi, con đừng nói chuyện đó nữa, mẹ biết rồi. Đi ra đến hồ bơi đã thấy các bãi cỏ la liệt người nằm phơi nắng. Long đi lỏng vòng cũng tìm được một chỗ dưới gốc cây và bóng râm khá đẹp. Vì có con nhỏ nên Long cũng không muốn nằm ở chỗ nắng quá. Hai mẹ con trải hai cái khăn tắm to xuống đất, Long nằm một bên, còn bà Hồng vượt lên với Gia Bảo. Mẹ có muốn xuống tắm nắng không? Long vừa nói vừa đứng dậy. Con xuống đi, mẹ trông Gia Bảo cho, mẹ chỉ ngồi chơi thôi. Vâng, vậy con xuống bơi một lúc rồi lên nằm phơi nắng cho sướng. Nghĩ đến hành động của nó trong cabin, bà Hồng tự nhiên cười mỉm. Bà nghĩ lúc đó mà đang ở nhà thì không biết chuyện gì xảy ra. Long xuống bơi một lúc gọi là chữ ướt người, chứ nó cũng đâu có hứng thú với bơi lội. Long lên bờ trước lấy cái khăn tắm thì thấy bà Hồng đưa mắt rất nhanh về phía nó. Nó lấy vị kem chống nắng rồi bảo bà Hồng. Mẹ thoa kem vào lưng cho con với, không thoa kem thì cháy hết cả da. Bà Hồng biết ý định của thằng Long, nhưng nhờ nó một cách lịch sự nên bà không từ chối được. Bà Hồng lại bế Gia Bảo lên lòng, nựng nó, còn Long thì nhắm mắt hưởng thụ cái nắng dễ chịu, đang tỏa xuống người hắn. Long quay đầu sang nhìn bà Hồng, định nói chuyện, nhưng đập mắt nó là một kiệt tác nghệ thuật, làm cho nó cứng họng không nói nổi gì. Con vẫn không hiểu cái này mẹ ạ. Vậy lên tiếng để cho bà Hồng đỡ xấu hổ. Cái gì hả con? Sao mẹ vẫn đẹp thế này mà bố lại có thể bỏ bê mẹ được nhỉ? Lòng cố tình nói chuyện vào cái chủ đề tế nhị ấy. Ôi giời, ông ấy chê mẹ già, mẹ xấu chứ làm sao? Mắt bố đúng là bị làm sao, lại bảo mẹ già mẹ xấu. Mẹ mới có hơn 40 thôi mà, nếu mà như thế này á, mẹ cũng khổ thật. Biết làm sao được con, bây giờ chỉ biết an phận tuổi già thôi, mong con cái khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Nhưng mà mẹ cũng phải lo cho thân mẹ chứ. Mẹ cứ sống và hưởng thụ đi, không mai kia 60-70 tuổi có muốn cũng chả được ấy. Thế anh bảo mẹ phải làm gì bây giờ? Mẹ lên chức bà ngoại rồi còn đi ngoại tình để thiên hạ người ta cười chứ hả? Mẹ nói đúng, nếu mà như thế thì mẹ chịu thiệt thật. Như vợ chồng con đây này, tối nào đi ngủ con cũng phải gần một chút, thì vợ con mới ngủ ngon. Con xin lỗi nói mấy chuyện này với mẹ, nhưng có lẽ mẹ con mình nên chia sẻ tâm sự thì hay hơn. Mẹ đừng có ngại. Mẹ cứ coi con là một người bạn chia sẻ, lắng nghe đi. Bọn con trẻ nó khác, lúc già rồi con mới thấy. Lòng không làm được thế, thôi mình đi về đi con. Bà Hồng tức giận thật sự, bà quát thẳng Long, xong thì bà gạt tay nó ra rồi đứng dậy bế Gia Bảo đi về. Lòng ngẩn ngơ ngồi dậy tiếc rẻ. Nó cầm cuội thu dọn đồ, rồi chỉnh chu quần áo đuổi theo hai bà cháu. Trên xe mỗi người một suy nghĩ, bà Hồng biết thằng con rể đã bắt đầu tán tỉnh tấn công mình. Nhưng nghĩ đến câu nói của nó, đêm nào cũng gần vợ làm cho bà thấy xốn xang. Về đến nhà đã thấy Huyền ngồi trong phòng khách xem tivi với cô giúp việc, Long liệt trêu. Hôm nay vợ anh đi học về sớm quá ha. Về muộn cũng kêu, về sớm cũng kêu. Thế thích vợ về muộn hay là về sớm hả? Tất nhiên là thích về sớm rồi. Thế thì bỏ ngay cái kiểu đá đẩy đấy đi nha. Hôm nay mấy bà cháu đi chơi ở đâu, có vui không? Anh đưa bà cháu ra ngoài mua sắm hồ bơi. Khổ thân, hai bà cháu suốt ngày rú rú ở nhà ra. Thế mà không bảo vợ một câu để vợ đi với. Thì thấy em bận học quá nên anh không bảo. Long nháy mắt đá đều, Huyền lườm Long phải biết ý Long muốn nói gì. Cô quay sang nói chuyện với mẹ. Bà ngoại hôm nay hơi bị sexy đấy nha. Mặc như này á, ra đường khối ông đâm đầu vào cột điện. Huyền nói rồi quay lại cũng đá mắt với Long. Thôi, Cô đừng trêu tôi nữa, cho xả vào ăn và cho nó đi ngủ đi. Tự hôm ấy thằng Long để ý mình, bà Hồng đâm ra hay nghĩ và mơ tưởng đến nhiều hơn. Hôm qua ông Hùng chồng bà về nhưng cũng chẳng gỡ gạc được gì. Có lẽ thuế má nộp hết bên ngoài rồi, bà đành thiếp vào giấc ngủ và mơ mộng đến Long. Tỉnh dậy, bà Hồng cố nhớ lại giấc mơ đêm qua để tìm lại giây phút lâng lâng đó. Nhưng lúc sau lại thấy hơi xấu hổ vì mình đã lớn tuổi rồi, lại là mẹ vợ của nó nên bà không nghĩ đến nữa. Bà rất muốn không chuyện đó xảy ra lần nữa thì ăn nói sao với con Huyền nếu nó biết. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, bà Hồng nghĩ chắc ông Hùng chồng bà đã đi ra công ty, còn con Huyền đã lên trường. Bà dậy đi ra nhà bếp nhưng không thấy có ai. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong, bà Hồng thấy ngạc nhiên vì giờ này chị giúp việc không thấy đâu mà điện thoại thì vẫn cứ vứt ở bếp. Chị giúp việc này tên là Hòa, mới được Hồng thuê nửa năm nhờ đứa bạn gái tìm giúp, hơn Hồng 5 tuổi. Xuất thân từ vùng núi phía Bắc, chồng đã mất, nhà nghèo và mới sang bên này được hơn năm để kiếm tiền gửi về lo cho mấy đứa con ăn học. Hồng nghĩ chắc chị Hòa đi ra ngoài có việc riêng, cô đi lên phòng thằng Long để bế Gia Bảo cho nó ăn. Gõ nhẹ mấy cái nhưng mà không thấy ai mở, nghĩ Long vẫn còn ngủ nên bà Hồng nhẹ mở cửa đi vào. Gia Bảo vẫn ngủ ngon lành trong nôi nhưng trên giường không có ai, bà Hồng bỗng thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi một tiếng động rõ to vang lên trong phòng tắm làm bà Hồng ngạc nhiên. Tưởng là con Huyền chưa đi học vào trong phòng tắm hai vợ chồng chúng nó, nhưng lại gần phòng tắm, bà Hồng áp tai vào nghe. Trời ơi, bầu trời chung quanh như sụp đổ khi bà Hồng nghe ra giọng nói của bà Hỏa giúp việc cùng con rể của mình. Bà đi ra ngoài luôn mặc kệ Gia Bảo đã bắt đầu mở mắt tỉnh giấc và khóc oe oe. Không muốn ở lại trong cái nhà này tí nào nữa vì bực tức chuyện bà Hòa dám cả gan gian díu với thằng con rể. Bà Hồng thay vội quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy bà Hòa đang lúi húi ở bếp. Bà Hồng cố giữ bình tĩnh rồi nói. Cô trông giữ nhà cho tôi một chút, không biết mấy giờ mới về. Chị ra trông bảo hộ tôi và bảo thằng Long về nhà nhé. Vâng. Bà Hồng nói xong ra thẳng gara lấy ô tô phóng đi. Vừa lái xe vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi nên bà Hồng không biết đang lái đi đâu. Càng nghĩ bà Hồng lại chẳng thể hiểu nổi vì bọn trẻ bà cố xua đi trong những đầu cảnh tượng đấy. Khi bà trấn tĩnh lại, bà thấy mình đang trên đường đến nhà con bạn thân. Chính nó đã giới thiệu chị Hỏa giúp việc cho gia đình bà, để bây giờ ra cái cơ sự như thế này. Bà Hồng cứ để cho xe chạy thẳng đến nhà con bạn thân tên Hà để tâm sự với nó, vừa để xả cái bực tức trong người mà bà đã mới gặp. Hà năm nay 37 tuổi, đã hai đời chồng và ly dị, hiện đang sống độc thân với thằng con trai lớn 15 tuổi. Chồng thứ nhất của Hà là người Đức, và sau khi Hà đẻ thằng Tôm, thì chồng bỏ Hà theo đứa con gái khác. Hiện thằng Tôm đã 15 tuổi, mang thai hai dòng máu Đức Việt sống với Hà. Mấy năm sau, Hà cưới chồng là người Việt Nam, đẻ thêm một đứa con gái và hiện đã khoảng hơn 10 tuổi, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Hai người sống với nhau được mấy năm, lại lôi nhau ra tòa mà ly dị. Hiện đứa con gái đang sống cùng bố nó, và từ đó Hà sợ không dám lấy chồng nữa luôn. Hà chỉ có bà Hồng là bạn từ ngày xưa, nên có chuyện gì cũng hay kể lể tâm sự cho nhau. Bà Hồng biết con bạn mình như thế nào. Hai người thuộc hai trường phái khác nhau nhưng vẫn chơi thân với nhau được. Hà là mẫu phụ nữ hiện đại, phóng khoáng, không lấy chồng nữa nhưng Hồng biết con bạn mình có vô số bồ để giải quyết cái nhu cầu sinh lý. Không biết bao nhiêu lần Hồng hay lên án con bạn vì thấy nó toàn cặp với những thằng Tây mà còn non trẹt mới đôi mươi. Về kinh tế, Hà cũng tương đối khá giả. Cô có một tiệm nai trong siêu thị và vô cùng đông khách. Công việc cũng nhàn, Hà chỉ đi kiểm tra rồi lượn vi vu thu tiền, cuối tháng trả lương cho nhân viên, kiểu cứ như là một khách là chủ tớ, chia theo phần trăm 30-70 hoặc 60-40, tùy từng tay nghề của nhân viên. Hà mua một ngôi nhà ở một ngôi làng hẻo lánh nhưng khá yên tĩnh, vì cô không thích soi mói đời sống cá nhân. Tùy hơi bất tiện một chút, nhưng biết lái ô tô nên mọi chuyện trở nên quen dần. Hồng đỗ xe mở cổng rồi bước vào bấm chuông cửa, bấm mấy lần và đợi mấy phút vẫn chưa ai ra mở. Hồng bực mình vì phải đợi lâu, đang định rút điện thoại ra, thì thằng Tôm đã mở cửa, nó chào. Cháu chào bác vào đi ạ. Bà Hồng bước vô thì mấy giây từ phòng Hà đi ra. Sao có chuyện gì mà vác bầu tâm sự đến sớm vậy hả bà? Cứ có chuyện thì mới đến hả? Gớm, tôi còn lạ tính gì, không có chuyện gì mà tự nhiên đến sớm như vậy. Uống chè nhá, để tao bảo thằng Tôm nó pha cho. Ừ, pha cho tao cốc trà chanh nóng, thằng Tôm lớn quá rồi mày nhỉ. Ừ, nó giống bố nó. Có chuyện gì thì kể luôn đi nào. Nhìn cái mặt mày tao biết chắc chuyện bực mình rồi. Tò mò quá đây này. Chắc ông Hùng bỏ bê theo gái trẻ nên là hai vợ chồng cãi nhau hả? Lão Hùng thì tao bực gì? Cái chuyện của ông bây giờ tao có thèm quan tâm nữa đâu. Gớm, giọng đanh đớm, thế có chuyện gì? Sáng nay, tao bắt gặp một chuyện mà cái này khó nói quá. Bà Hồng có vẻ ngập ngừng khi ngại nói vấn đề ban sáng. Tao là ai mà mày tự nhiên hôm nay lại ngại vậy? Thì mày có nhớ chị Hòa giúp việc cho nhà tao mà mày giới thiệu không? Ừ, nhớ chứ. Bà ấy gây ra chuyện gì à? Mẹ kiếp, gây bão chứ không phải chuyện đâu. Sáng nay, tao gặp bà ấy dám lén lút với thằng Long đấy. Gì? Thật thế hả? Ừ, tin động trời đúng không? Không có gì đâu mà đụng trời, bình thường mà. Nhưng mà ngạc nhiên thằng Long trẻ khỏe, đẹp trai, lại có vợ sinh kề bên cạnh thế, mà lại ham cái bà 45 tuổi, còn không động trời hả mày? Tao đang định cho bà ấy nghỉ việc đây này. Có gì to tát đâu mà mày làm cho chuyện lên. Mày chỉ cần nói nhỏ nhẹ với bà ấy là từ nay không làm như thế nữa. Đuổi việc thì tết tội cho bà ấy, mà tao chắc là thằng Long khéo kéo, chứ bà ấy cũng không dám chủ động đâu. Ừ, thằng con rể trời đánh của tao nó trẻo kéo. Hẳn ngừng lại một lúc rồi tiếp lời. Mà tao thấy chừng đó có gì đâu, sống Tây Phương lên một chút, thời tới rồi thì tranh thủ mà hưởng thụ chứ sao. Bà Hồng cũng thấy sao động hẳn sau câu nói của bạn. Hồng về nhà thấy chị Hòa giúp việc đang trông Gia Bảo. Là phụ nữ với nhau nên cũng thông cảm cho chị Hòa không nhắc chuyện khi sáng. Hồng chỉ chào chị rồi bế Gia Bảo ra ăn. Buổi tối ăn cơm đầy đủ, bà Hồng để ý và biết thằng Long hay nhìn lén mình. Bà kể cho nó nhìn rồi quay sang hỏi Huyền. Ôn thi đến đâu rồi hả con? Đã thi được môn nào chưa? Chiều nay con mới bắt đầu hai môn, chắc đêm nay phải muộn muộn để ôn rồi. Đang thi cử cố mà tập trung mà học. Gia Bảo có bà trông rồi nên con cũng yên tâm. Tối đó sau giờ cơm, Huyền vùi đầu vào học hành. Lòng nằm bên cứ lật qua lật lại như cá sô vật đẻ ấy. Ở phòng bên này, bà Hồng trông Gia Bảo. Bà cứ miên man nghĩ đến cái viễn cảnh của Hòa và con rể mình. Rồi lại nhớ đến câu nói của người bạn tên là Hà kia, làm bà rối rắm vô cùng. Nhìn đứa cháu ngủ ngon lành trong cái nôi điện, bà định hạ lưng xuống giường nằm một lát, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ. Bà Hồng cảm thấy vui, bà lao như bay lại mở ra, điều đang mòn mỏi trong lòng bà giờ đây đã xuất hiện. Trước mắt bà là Long, người con rể mà suốt thời gian qua đã thầm thương mến và cũng phải cố dặn lòng lắm mới chịu được cảm xúc đến ngày hôm nay. Đêm đó rất chóng vánh, rất bí mật. Nhưng cũng rất hạnh phúc, bước ngoặt lớn của một chàng trai khô ngô ở rể cũng chính thức bắt đầu từ đêm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và hạnh phúc. Sau khi nghe chuyện xong, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.